luồng nước phóng thẳng vào mắt Vương Siêu, mạnh mẽ như vòi cao áp, chỉ cần bắn trúng là mắt bị thương, thậm chí mù ngay tại trận. Lực đàn hồi của Phế Nang đạo sĩ là rất lớn, Phùng Gia ép lại tạo thành áp lực không thể tưởng tượng được, chuyện này khác hẳn với quyền thuật trong võ lâm. Năm xưa đấu võ với Trương Uy trên thuyền, Vương Siêu đã nhờ một khẩu huyết tiễn khắc địch giành chiến thắng. Hôm nay trên quê hương của chính Trương Uy, hắn lại bị Cam đạo sĩ dùng phương thức này tấn công. Không lẽ là ý trời? Đáng tiếc, có vẻ trong cõi u minh không hề có sự tồn tại của ý trời, thế giới này vẫn là thế giới duy nhất. Vương Siêu tức tốc một tay che mắt, một tay bổ mạnh về phía trước. Lôi âm cùng tiếng nổ rền vang của không khí, đón thẳng tiên chùy của Lương Chính Văn. Bang, Lương Chính Văn bị một đòn hổ hình giữa thoi quyền, nhất thời nửa người tê đờ như sét đánh, lập cập lùi nhanh về sau. Công phu ông ta tuy thâm hậu, song trước kình lực lôi âm của Vương Siêu vẫn không thể chịu nổi. Cùng lúc đó, luồng thủy tiễn bắn trúng bàn tay che mắt của Vương Siêu, cảm giác vài phần đau nhói giống như chúng phải tên thật. Phế lực mạnh lắm, Vương Siêu một tiếng cảm thán, bàn tay che mắt hạ xuống, cả hai cánh tay chụp mạnh xuống dưới, ưng hình trực suốt lẳng lặng tóm chặt kiếm thủ của Cam đạo sĩ. Đạo sĩ kinh hãi, vội vã dùng băng tự quyết trong kiếm thuật, vừa nhảy vừa né, liên tục thay đổi, dùng hết lực khí mới thoát một đòn ưng chảo của đối phương. Có điều đạo sĩ vừa lùi sau, Vương Siêu lập tức bám theo, cơ thể kinh hoạt chẳng khác linh xà luồn cỏ vào hang. Cam đạo sĩ lùi hơn 10 bước, Vương Siêu cũng tiến chừng ấy bước, dính chặt vào người ông ta như hình với bóng. Xuống đi, Cam đạo sĩ cuối cùng lộ ra vẻ hoảng loạn, bị Vương Siêu áp sát tung ra một chiêu hồi thân trưởng hất văng lên không, thân thể như một người rơm rơi thẳng xuống lòng suối dưới cây cầu đá. Lúc đó Lương Chính Văn mới từ cạnh cầu đá sấn đến. Vương Siêu sau khi hất văng Cam đạo sĩ vẫn không hề dừng tay, đảo người vài cái, nháy mắt đã đến trước mặt họ Lương, lại một quyền chém tới. Lương Chính Văn bị uy thế đối phương làm cho khiếp đảm, không dám đối đầu lại lùi về sau. Vương Siêu lập tức thi triển xà hình bám giết, cước pháp như tên, bất luận Lương Chính Văn lùi kiểu gì cũng không thoát nổi. Kịch cũ lại tái diễn, Lương Chính Văn vừa lộ vẻ lúng túng liền bị một cú hồi thân trưởng đánh văng xuống suối. Hừm, công phu của các vị luyện rất thuần, không hề thua kém Trương Uy. Tiếc là quá thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu thực sự đấu đá sinh tử thì còn thua xa Trương sư phụ. Chương 101, hít thở luyện khí so với luyện quyền thuật. Chân bất lộ tướng trong dân gian, không ngờ lại nhiều thế. Võ công Cam đạo sĩ tuy chưa luyện đến cảnh giới như anh, nhưng bộ pháp tinh túy, nhất là khả năng một hơi nuốt bao nhiêu nước rồi nháy mắt phun thủy tiễn mạnh như vậy, chứng tỏ sức mạnh nội tạng thật kinh người. Đúng là thần kỳ, chỉ cần võ công anh yếu hơn một chút, e rằng hôm nay cả ba chúng ta nguy hiểm rồi. Hơn nữa Lương Chính Văn là sư huynh của Trương Uy, được Lương Thức Chân truyền Vĩnh Xuân Hồng Quyền. Cú ra lực quất roi ấy, ngay cả sư phụ tôi cũng chỉ đến thế thôi. Lâm Nhã Nam vẻ như chưa hết bàng hoàng, vừa lái xe vừa lắc đầu cảm thán. Có điều tôi nghĩ, hai người này võ công đúng là đều rất tinh túy. Mặc dù anh bảo kinh nghiệm thực chiến hơi thiếu một chút, song cũng không đến mức anh mới tung hai ba chiêu đã bại như vậy rồi chứ. Câu hỏi này Lâm Nhã Nam giữ trong lòng từ lâu. Cô đã nhận ra, dù là Cam đạo sĩ hay Lương Chính Văn, võ công có lẽ đều không thua kém sư phụ cô, cả ba người hẳn đều đã khổ luyện công phu hàng chục năm trời. Thế nhưng Vương Siêu tuổi tác chẳng qua cũng chỉ mới ngoài 20 một chút. Cho dù luyện công ngay từ trong bụng mẹ, cùng lắm giờ cũng chỉ ngang bằng, đâu thể vượt họ khoảng cách lớn như thế. Cứ cho hắn là thiên tài, nhưng dù là thiên tài e cũng quá hoang đường. Vương Siêu cười nhẹ, vẻ như hiểu suy nghĩ trong lòng Lâm Nhã Nam, họ tuy công phu tinh thuần, nhưng luận võ đối đầu quan trọng nhất là một chữ thế. Chữ thế này, nếu không trải qua sinh tử chém giết, không tắm trong máu tanh thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Hai người đó vừa mới bắt đầu đã thua ở thế, mà luận võ với tôi, chỉ cần thế thua thì võ công cao cũng khó thoát khỏi thất bại. Quan trọng nhất của đấu võ là phải đặt sống chết bản thân ra ngoài, từ đó truy cầu tâm ý sáng suốt. Sự lạnh lùng trong sáng suốt chính là cội nguồn sinh ra thế vậy. Chỉ cần xông pha chiến trường một lần, kẻ hèn nhát nếu sống sót cũng sẽ thành dũng sĩ. Mấy người đó võ công đúng là tuyệt đỉnh, hiển nhiên thường ngày cũng đều thử sức, song chưa hề thực thụ lâm trận. Lương Chính Văn tuy là sư huynh của Trương Uy song nếu thật sự luận võ đối đầu, tôi dám chắc chỉ cần 10 hiệp là Trương Uy sẽ giải quyết xong vị sư huynh này. Người luyện võ và đấu sĩ chuyên nghiệp, tuyệt đối không giống nhau. Bạn đang đọc truyện tại, Lâm Nhã Nam vén nhẹ mấy lọn tóc rối trên mặt, rốt cuộc cũng nói ra nghi hoặc trong lòng mình, thực ra tôi luôn có một thắc mắc. Mấy người họ đều đã luyện võ 10-20 năm, thời gian luyện công thậm chí còn lớn hơn cả tuổi đời của anh. Theo lý mà nói võ công của họ phải tinh thâm hơn, nhưng thực tế anh lại đã đến cảnh giới cân cốt tề danh, lôi âm tùy thủ, vượt trên họ một bậc, thế là làm sao? Khoảng cách giữa thiên tài với người thường lã nào lại lớn đến như vậy? Ha ha ha ha, Vương Siêu nghe thắc mắc bấy lâu trong lòng Lâm Nhã Nam không khỏi bật cười, điệu bộ rất vui vẻ. Cười cái gì? Lâm Nhã Nam khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt nũng nịu trông vô cùng đáng yêu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí chất của cô khác xa Chu Giai. Ở Chu Giai là vẻ cao quý mang chút giảo hoạt, có lẽ một phần do môi trường công việc đài truyền hình tạo nên, mây tỷ có nghe chuyện nì cô nhỉ. Trong khi đó Lâm Nhã Nam xuất thân trong gia đình sĩ quan, bình thường không mấy câu nệ tiểu tiết, tính tình nghiêm túc phảng phất chút ít cứng nhắc, điển hình của quân nhân. Nhìn điệu bộ xinh đẹp của Lâm Nhã Nam, đến Chu Giai cũng không khỏi thảng thốt trong lòng, xem chừng cô thư ký này của Siêu Siêu thật không đơn giản. Nếu bỏ bộ mặt nghiêm nghị đi, nũng nịu như thế ai mà không bị quyến rũ. Con người Chu Giai đảo một vòng, có điều vẫn giữ im lặng, không biết đang nghĩ gì. Có phải cô muốn nói võ công càng luyện càng tinh thâm, luyện càng lâu sẽ càng lợi hại, luyện 10 năm nhất định sẽ không thể bằng luyện 20 năm. Vương Siêu khẽ xoa tay vào nhau, lắc đầu, tiềm lực của con người là có hạn, võ công thực ra chỉ cần chuyên cần luyện đúng cách là dăm 3 năm có thể phát huy hết mọi tiềm năng rồi, cũng có nghĩa là đã đắc thành. Nhưng võ công đã đắc thành không có nghĩa là sẽ cứ luôn luôn như vậy, cô hiểu chứ? Đắc đạo khó, dưỡng đạo còn khó hơn. Chẳng hạn tôi hiện giờ đã luyện thành lôi âm, nhưng về sau nếu không chịu cầu tiến, chỉ cần lười nhác không đến nửa năm là lôi âm nhất định sẽ không thi triển được. Võ công như thế là đã thụt lùi rồi. Thì ra là vậy, Lâm Nhã Nam gật gật đầu, võ công đắc thành, muốn duy trì được càng khó hơn. Cũng như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. Thông thường người ta sau khi luyện đến thượng thừa sẽ không giữ được tinh thần hăng hái chăm chỉ như lúc đầu, thời gian càng dài sẽ càng hay bị lơ đãng. Đúng thế, muốn võ công ngày một thâm sâu, chỉ có cách cả đời cả kiếp không lúc nào buông lỏng bản thân, luôn duy trì ý chí cầu tiến. Nếu như không có được nghị lực ấy thì cho dù luyện 10 năm 20 năm, ngày nào cũng chỉ vận động một chút thì cùng lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho võ công không thụt lùi mà thôi. Cô đã xem Tây Du Ký chưa? Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng lần thứ nhất đến Lôi Âm Tự, lấy được chân kinh nhưng hóa ra lại là kinh không chữ, phải quay lại lần thứ hai. Đạo lý chính là ở đó, đắc đạo mà không thể giữ được, đạo cũng vẫn sẽ mất. Vương Siêu mỉm cười, câu chuyện giữa hai người chẳng khác bài giảng của một đại tông sư cho hậu bối ham học hỏi. Hậu bối chuyện gì cũng muốn biết, bậc tôn sư thì kiên nhẫn giảng giải, tỉ mỉ cặn kẽ từng câu chữ. Tây Du Ký à, nghe Vương Siêu nói, Chu Giai cũng nổi hứng. Tây Du Ký thực ra là một bộ quyền kinh, Tôn Ngộ Không thoạt đầu đã là thiên hạ vô địch, mình đồng ra sát, nhưng thế vẫn chưa phải là tuyệt đỉnh. Muốn thành chính quả, cuối cùng vẫn phải đến Lôi Âm Tự lấy chân kinh. Không đến Lôi Âm thì có khác nào hoa trong gương, trăng dưới nước, dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là lơ lửng ở vòng ngoài, không thể tu thành chính quả. Thậm chí khi đến được Lôi Âm họ cũng phải vô cùng thận trọng để không lấy phải kinh không chữ, trở về tay không. Võ công của tôi hiện đã luyện đến cảnh giới Lôi Âm, nhưng cũng vẫn chỉ là một chữ không. Tháng ngày sau này vẫn phải duy trì hưng phấn không ngừng nghỉ, không một phút sao nhãng luyện tập, mới có thể giữ được cảnh giới đó. Bằng không, chỉ một mảy may lơ đễnh là sẽ mất tất cả. Vương Siêu bất giác thở dài, thiên hành kiện, quân tử tư tự cường bất tức bậc quân tử nên học theo vũ trụ, vận hành không biết mệt mỏi. Người luyện võ, cả đời phải cẩn thận từng ly, như đi trên băng mỏng vậy. Như thế có phải mệt mỏi quá không, cả đời không lúc nào được phép lơ đãng. Chu Giai không giấu nổi kinh ngạc, Lâm Nhã Nam cũng chau mày. Một người cả đời phải luôn thận trọng như đi trên băng mỏng, cần có một tinh thần mạnh mẽ đến thế nào, một tâm ý kiên cường đến đâu. Xã hội bây giờ công việc bề bộn, cuộc sống lại muôn hình vạn trạng, luôn thường trực lôi kéo con người ta sao nhãng. Sau khi luyện thành võ công, không để thụt lùi đã là rất khó khăn rồi. Muốn cả đời lúc nào cũng phấn chấn tập trung như đi trên băng mỏng, luôn luôn duy trì tiến bộ, e là không mấy người làm được. Lâm Nhã Nam ưu tư, thực ra đây là chuyện khó của hầu hết người luyện võ thời nay. Vương Siêu cũng có chút cảm khái, khẽ thở dài. Phải rồi, gã đạo sĩ đó uống nước phun tên, hung hãn vô cùng, hình như không phải là võ công trong quyền thuật. Lâm Nhã Nam dường như đã xem Vương Siêu là vạn sự thông, thắc mắc gì cũng hỏi. Có điều, Vương Siêu quả không làm cô thất vọng, đó là thuật luyện khí của đạo gia. Thuật luyện khí à, hô phong hoán vũ, tu luyện nguyên thần, kim đan, nguyên anh gì gì đó. Hay là tiên kiếm đi mây về gió. Vừa nghe hai từ đạo gia, trong đầu Chu Giai đã tràn ngập những hình ảnh về thần thánh quỷ quái. Vương Siêu ngẩn người nhìn cô, lắc đầu, thuật luyện khí là phương thức hít thở. Bản chất quyền thuật là ngoài luyện gân cơ, trong luyện cốt tủy, kết hợp trong ngoài, một quyền có thể thấu đến lục phủ ngũ tạng. Còn luyện khí tức là dùng hô hấp trực tiếp tôi luyện nội tạng, trước tiên luyện phổi rồi lấy phổi khiển tim. Hô hấp bình ổn đều đặn thì tim đập chậm, hô hấp gấp gáp thì tim sẽ đập nhanh. ngũ phủ con người đều có thể dùng hơi thở để khống chế, luyện khí đến mức cao thâm có thể chỉ huy cả đại tràng tiểu phủ. Hít một hơi, đại tràng sẽ cuồn cuộn như sấm rền, cũng có nghĩa là tùy ý điều khiển phủ tạng rồi. Cảnh giới ấy cũng như quyền thuật, khi đến đỉnh điểm thực ra là dị đạo đồng công. Luyện khí cũng là đạo dưỡng sinh, phủ tạng khỏe mạnh thì con người khỏe mạnh. Tuy nhiên dưỡng sinh thì không thể chiến đấu, muốn chiến đấu vẫn phải cần đến quyền thuật. Người trường sinh chưa chắc đã là đấu sĩ giỏi. Tôi từng thấy qua điêu thiềm kình của Trần Ngãi Dương, mỗi khi thi triển ngũ tạng phát ra tiếng kêu như sấm rền. Tuy nhiên thuật luyện khí chủ yếu là tăng cường ngũ tạng, về mặt gân cốt lại không thể mạnh bằng người luyện quyền thuật, trong ngoài kết hợp như chúng ta. Lâm Nhã Nam nghe rất chăm chú, hỏi ngay, hai kiểu luyện đó, loại nào dễ loại nào khó? Đương nhiên là quyền thuật khó hơn, người luyện quyền thuật đến độ gân cốt phát ra lôi âm là vô cùng ít, nhưng đạo nhân luyện khí đến mức độ này lại khá nhiều. Dù là người bình thường, khi hơi thở không điều hòa thì bụng dưới cũng có thể đập như sấm rồi. Có điều hiện giờ người hiểu thuật luyện khí không còn nhiều, trong khi quyền thuật vẫn được một số khá đông lưu giữ. Một đằng là ngũ tạng phát ra lôi âm, một đằng là gân cốt phát ra lôi âm, cuối cùng là tẩy tủy. Tuy nhiên người luyện quyền thuật dù không phát ra lôi âm cũng có thể đánh giết đối thủ, còn luyện khí thì chỉ đơn thuần là dưỡng sinh. Vương Siêu có vẻ như chuyện gì cũng thấu đáo. Cô xem đấy, một số đại sư yoga Ấn Độ có thể biểu diễn rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu giao đấu thì chỉ một người luyện võ công kha khá cũng có thể đánh bại họ. Anh có biết thuật luyện khí à? Ánh mắt Lâm Nhã Nam càng lúc càng kinh ngạc, hình như cái gì anh cũng biết. Luyện khí tôi không hiểu cũng chẳng biết, nhưng biết một ắt hiểu hai. Người luyện quyền thuật tất phải hiểu rõ về cơ thể, có thể nói là hơn bất cứ ai. Đạo dưỡng sinh cũng như vậy, có khác thì chỉ là khác về cách thức. Tam đạo sĩ đó dựa vào sức mạnh cộng hưởng tức thời của phổi, dạ dày, tiểu tràng và đại tràng, nên mới có thể hút nước phun tên như vậy. Chúng một tiếng của ông ta là không kém gì dính một cú đấm thôi sơn, nếu tôi không dùng tay đỡ có lẽ đã mù mắt rồi. Vương Siêu cảm thán, vậy thì, thuật luyện khí khi đạt đến cảnh giới tối cao, có thể thổ khí sát thương người ta. Chu Dài không biết võ công nhưng đầu óc lại hoạt bát hơn so với Lâm Nhã Nam. Sao có thể được, sức mạnh của con người là có hạn, thổ khí sát thương, phải bao nhiêu sức lực mới được chứ? Nội tạng con người mạnh đến đâu cũng không thể đạt đến mức độ ấy. Tuy nhiên quyền thuật lại có đòn cách không ám kình. Vương Siêu trả lời, cách không ám kình, Lâm Nhã Nam lần nữa không giấu nổi kinh ngạc. Tôi cũng không biết có cảnh giới ấy không. Theo truyền thuyết thì võ công khi luyện đến chí cảnh có thể bộc phát theo tâm ý, cách không ám kình cách chừng một thốn, có thể thâm nhập vào huyệt đạo đối phương. Có điều cũng chỉ là khoảng cách nhỏ nhoi một thốn. Nói phát chiêu cách mấy trượng có thể gây sát thương thì chắc chắn là lừa gạt, thậm chí ám kình cách một thốn cũng chỉ là trong truyền thuyết, không biết có thật hay không. Có điều theo truyền thuyết thì các vị Dương Lộ Thiền hay Đồng Hải Xuyên đều có khả năng này, nhưng cho dù có thì cũng chỉ là chế huyệt, không thể nào làm vỡ gạch đá như trong phim Hồng Kông được. Anh đúng là quyền thuật đại sư, Lâm Nhã Nam suýt xoa, giờ cô đã phục Vương Siêu sát đất, sau này mong hãy chỉ dạy thêm cho tôi. Suốt dọc đường đi, cô không chút bận tâm đến ánh mắt của Chu Giai. Bao nhiêu thắc mắc đem ra hỏi hết, cũng đều nhận được giải đáp thỏa đáng từ Vương Siêu, mỗi câu trả lời đều khiến cảm giác như người mê chợt tỉnh. Nghe anh nói, hình như võ công tôi đã tiến bộ không ít. Ấn đường Lâm Nhã Nam đỏ hây hây trông hết sức yêu kiều. Chu Dài càng nhìn càng thấy không ổn, sắc mặt bất giác xa sầm xuống. Đó chỉ là ảo giác thôi, vừa rồi là đả thông mơ hồ trong nhận thức, võ công nếu muốn chân chính thăng tiến thì chỉ nói không cũng vô ích. Sau này cô trở về, luyện tập theo đạo lý như tôi nói là được. À, sư phụ của anh là ai vậy? Lâm Nhã Nam chợt hỏi, ánh mắt Vương Siêu bất giác nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Trên trời mây trắng trôi lững thững, ánh mắt hắn cũng đong đưa theo những đám mây. Một khoảng dài im lặng, Lâm Nhã Nam hiểu hắn có chỗ khó nói, bèn không truy tiếp mà chuyển sang chủ đề khác. Sau khi ra khỏi Hồng Thôn, họ phóng thẳng đến Sán Đầu. Chiếc xe này là do Lâm Nhã Nam lấy thân phận mình bí mật điều đi nên phải được trả về đúng nơi. Sau đó ba người ra sân bay ngoại xa Sán Đầu bay thẳng đến sân bay Lưu Đình của Thanh Đảo. Chuyến đi vừa rồi của Vương Siêu chẳng qua chỉ là làm chút chuyện riêng, sau khi xong việc hắn phải lập tức trở về Thanh Đảo ứng phó mọi tình huống. Hắn đã giết chết Diệp Huyền, sau này e rằng sẽ còn gặp đủ loại thách thức. Thắng Trương Uy, giết Diệp Huyền, Vương Siêu từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong giới võ thuật. Đúng như lời của Tào Nghị, giá trị của hắn cũng mỗi ngày một lớn hơn. Sân bay ngoại xa người vào ra nườm nượp. Ba người vừa bước vào đại sảnh, chợt điện thoại của Vương Siêu đổ chuông. Hắn vừa mở máy, bên tai đã vang lên một giọng nữ quen thuộc. Chính là Trần Bân, em gái Trần Ngãi Dương. Alo, Vương Siêu phải không? Tôi đây, cảm giác nhanh nhạy của Vương Siêu đã nghe ra, hơi thở Trần Bân dường như có gì đó không ổn.

hẳn là súng ngắn. Vương Siêu gần như khẳng định, chỉ cần gặp bất cứ tình huống bất trắc nào, hai tên da đen này có thể rút súng nhả đạn chính xác vào mục tiêu trong chưa đầy một giây. Đây là những vệ sĩ lính đánh thuê cao cấp, những tay súng mau lẹ tinh thông khí giới, những sát thủ sở trường giết người, khả năng bắn súng và chiến đấu được kết hợp hài hòa trong một thể thống nhất, khả năng gây sát thương khủng khiếp. Thang máy đi rất nhanh lên tầng đỉnh, Minh Thúc bước đến một cánh cửa sang trọng, khom mình, lão gia, Vương Siêu ngài muốn gặp đã đến. Vào đi, một giọng nói già nua xong vẫn đầy uy quyền truyền ra. Mời vào, Minh Thúc nửa cười nửa không, khẽ kéo cửa. Vương Siêu không hề bận tâm, đĩnh đạc bước vào phòng. Không gian bên trong rất rộng, những khuôn cửa áp sàn khoáng đạt chiếu rõ khung cảnh tận đại dương bao la. Chiếc lò sưởi sát tường, những giá sách cao ngất, mặt bàn gỗ to dài, tất cả đều gợi lên cảm giác Âu Châu cổ điển. Trần Lập Ba ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lớn sau bàn, sắc mặt già nua xong tràn đầy sinh lực, cặp mắt sáng quắc như mắt ưng khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy ớn lạnh. Hai bên bàn, mỗi bên lại là một vệ sĩ da đen hai tay vắt sau lưng. Ngay khi Vương Siêu bước vào, cửa phòng đóng lại không một tiếng động. Minh Thúc không vào theo, nhưng hai người da đen lúc nãy lại đứng chặn ở cửa. Anh bạn trẻ, ngồi đi. Trên mặt Trần Lập Ba lộ vẻ nửa cười nửa không, giống hệt như Minh Thúc. Chính giữa phòng là một dãy sofa, cách bàn Trần Lập Ba chừng 8 mét. Không đắn đo nhiều, Vương Siêu ngồi ngay xuống một trong số đó. Hắn vừa đặt mình xuống ghế, Trần Lập Ba lên tiếng ngay, anh bạn trẻ, lần này là Bân Bân mời anh đến thay Ngãi Dương đấu võ. Ta biết anh là người có nghề, ta cũng biết đấu võ kiểu này rất nguy hiểm. Thường thì khi chưa đến vạn bất đắc dĩ hay vì cuộc sống bức bách, các quyền sư sẽ không liều mạng như vậy. Gốc rễ của anh tôi cũng rõ, ở Trung Quốc anh có nhiều vụ làm ăn lớn, tiền bạc không hề thiếu. Bất luận thế nào tôi cũng không nhìn ra lý do để anh phải mạo hiểm, vậy lần này anh đến rốt cuộc là vì mục đích gì? Trần Lập Ba lạnh cười, hai mắt ánh lên sát khí lạnh buốt, đừng bảo với ta anh và Ngãi Dương là bạn bè. Hừm, thế gian chỉ có lợi ích vĩnh viễn, lấy đâu ra bạn bè vĩnh viễn? Huống hồ dù là bạn bè cũng không đáng để anh phải mang tấm thân đáng giá vạn ức đi sống chết vì nó. Anh bạn trẻ, có vẻ anh vẫn hơi non đấy. Lão ngả người dạ lên ghế, gõ nhẹ mấy ngón tay, nói đi, rốt cuộc anh có mục đích gì? Cũng là người già, lão Trần Lập Ba này lại khác xa với ông Lý. Vương Siêu thầm thở dài trong lòng, suy đoán của Chu Giai quả không sai chút nào. Chương 104, cự ly gần, súng cũng vô ích. Thế nào, anh bạn trẻ, thấy Vương Siêu ngồi yên không đáp. Trần Lập Ba cũng không thúc giục, bộ dạng hết sức tự đắc như hắn đã là đồ chơi trong tay mình. Tư liệu về anh, ta có đủ. Tại tỉnh S Đại Lục anh có một công ty mạng rất phát đạt, cách đây không lâu từng đấu võ với đại quyền sư nổi tiếng Quảng Đông là Trương Uy, thắng cược tập đoàn Ức Khoa 100 triệu. Chính lần đấu võ ấy anh đã quen huynh muội Ngãi Dương, ta nói không sai chứ. Vương Siêu lúc đó mới điềm đạm lắc đầu, không sai. Có điều xem ra tôi mang hảo tâm đi tương trợ bạn bè nhưng lại bị ông hiểu lầm. Cho rằng tôi đến có mục đích nào đó, thật quá hoang đường. Nếu ông nghi ngờ thì tôi có thể đi ngay lập tức, cảm giác lòng tốt bị hiểu thành mưu đồ, không phải ai cũng chịu được đâu. Ha ha, tầm phào, Trần Lập Ba bật mấy tiếng cười nhạt, ngón tay không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, anh bạn trẻ, anh quá xem thường lão già này rồi. Những gì ta nói chỉ là mấy chuyện bên ngoài, ngay trong đêm kết oán với Từ Trấn trong Quảng Đông Tam Hổ, anh đã gọi lính đánh thuê diệt cả một xưởng sửa xe ở ngoại ô của tập đoàn Đại Hưng, cái này không sai chứ. Trần Lập Ba tiếp tục thao thao, như thể một cảnh sát đã điều tra xong đang kết tội phạm nhân, năm nay anh mới hơn 20 một chút phải không? Hôm qua ta cũng đã điều tra, anh không phải con cái dòng dõi thế ra gì, trước năm 18 vẫn không xu dính túi. Thế mà vẻn vẹn 2 năm đã thành đại phú hào trăm triệu, khuất tất trong đó chỉ e không hề đơn giản. Mấy ngày trước Ngãi Dương bị một cao thủ EU đánh trọng thương, còn ta hôm qua đã nói chuyện với Ngô Dĩnh Đạt, thiếu gia tập đoàn Ức Khoa. Hắn cho ta biết anh rất có khả năng là gián điệp của EU, thế nào? Các người nhằm vào Trần gia đúng là hết lần này đến lần khác, đáng tiếc Trần Lập Ba ta còn chưa chết, gia nghiệp của họ Trần này, đừng hòng người ngoài can dự vào. Nghe những lời của Trần Lập Ba, Vương Siêu ngoài mặt tuy không mảy may biểu hiện song trong lòng mỗi lúc một mơ hồ. Cái gì mà EU với EC, từ ngày theo Tử Hồng, Miêu Chính gia nhập tổ chức, tuyên thệ vào đảng, hai lần lập công lĩnh thưởng, trở thành cán bộ nhà nước đeo quân hàm thiếu tá. Hắn không hề có chút dính dáng đến mấy nước tư bản phương Tây. Ngô Dĩnh Đạt điều tra thế nào mà ra vậy? Chẳng phải là vu khống trắng trợn sao? Vương Siêu đúng là không hiểu nổi. Có điều mấy lời của Trần Lập Ba rất có lấp lang, hắn cũng không biết phản bác thế nào cho phải. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Siêu thấy tốt nhất không nên phí lời với lão già đa nghi này, dứt khoát vào thẳng đề tài, những lời ông nói, tôi không hiểu. Có điều ông bày trận thế này, rốt cuộc là muốn gì? Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là để anh tự chui đầu vào dọ thôi. Sắc mặt Trần Lập Ba trầm xuống, người không phạm ta không phạm người. Ta biết gần đây tình hình Đông Nam Á căng thẳng, mấy thế lực châu Âu muốn nhúng tay vào, nhưng Trần Thị là tâm huyết một đời Trần Lập Ba này, cả khi ta chết ta cũng quyết không để rơi vào tay kẻ khác họ. Anh bạn trẻ, thẳng thắn đi, sau lưng anh rốt cuộc là có âm mưu gì đối phó với Trần Thị? Nếu anh không nói, cũng đừng trách lão này không khách sáo. Mãnh long đất lạ chưa chắc nuốt nổi tiểu xà đất quen, dù gì đây cũng là Singapore, ít nhất trên cái giải đất con này, ta muốn giết ai cũng chỉ cần một câu nói. Dù anh có là cớ bự của Mỹ, Âu hay Trung Quốc, cũng thế cả thôi. Những ngón tay gõ trên mặt bàn chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Vương Siêu nghe mà không khỏi chau mày, vốn dĩ đến chỉ vì một mối ân tình, nhưng lão già Trần Lập Ba này cứ khăng khăng là hắn có âm mưu, còn lôi ra một đống chứng cứ, phân tích đâu ra đấy. Trong lòng Vương Siêu bất chợt cảm thấy hết sức lố bịch. Trần lão gia, tôi không muốn lôi thôi. Ông cho rằng dựa vào sáu con ma đen này mà bảo tôi tự chui đầu vào dọ sao? Mí mắt Vương Siêu khẽ khép lại, chỉ để lộ một khe nhỏ nhìn về phía Trần Lập Ba. Ha ha ha ha, Trần Lập Ba phá lên cười khoái trá, đúng là trẻ con không biết trời cao đất dày. Họ là những chiến sĩ ưu tú nhất của sư đoàn đánh thuê Man Ba châu Phi, thân thủ ai nấy đều nhanh như báo, bắn trăm phát trăm trúng. Dù võ công của anh cao đến đâu ta cũng dám đảm bảo, chỉ cần anh động đậy một ngón tay, chưa đầy một giây người anh sẽ có thêm sáu cái lỗ. Hai tên da đen đứng cạnh cửa, bốn tên đứng trước bàn Trần Lập Ba, cả sáu vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt chẳng khác mắt thần chết. Trần lão gia, nói như vậy ông ăn chắc tôi rồi. Vương Siêu cười khẩy vẻ không chút bận tâm, ông không phải người luyện võ, sao dám chắc về võ công quá vậy. Ông ngồi cách tôi chỉ 8 mét, tốc độ chạy 100 mét của quán quân thế giới hiện nay là hơn 9 giây. Có nghĩa là chạy hết tốc lực 10 mét chỉ cần chưa đầy một giây. Có điều tôi có thể cho ông biết, khoảng cách 8 mét này nếu tôi động tâm ý, chỉ cần 1/3 giây là có thể giết ông hai lần. Đảm bảo đến một nửa mệnh lệnh, ông cũng đừng hòng nói ra được. Vậy sao, nghe mấy lời của Vương Siêu, những nếp da khô khốc trên khuôn mặt già nua của Trần Lập Ba khẽ rung lên, ánh mắt hằm hằm nhìn thẳng vào mắt hắn. Những lời này của Vương Siêu không hề giả, với thân thủ đã đạt đến cảnh giới gân cốt cộng hưởng, lôi âm đồng phát như hiện tại. Một khi Vương Siêu bất ngờ bộc phát, tốc độ tuyệt đối có thể đạt đến cực hạn, không kém mãnh báo lúc săn mồi. Dù có mấy tay súng thiện xạ ở đây thì khoảng cách giữa Trần Lập Ba và Vương Siêu quả thực quá gần. 8 mét, chỉ tương đương với một cú hổ vồ. Một khi Vương Siêu ra tay, chắc chắn Trần Lập Ba kêu cũng không kịp kêu đã toi mạng, tất nhiên sau đó hắn cũng khó tránh khỏi bị sáu tay súng da đen kia hạ sát. Nếu là người từng luyện võ, Trần Lập Ba tất sẽ không sợ uy hiếp của Vương Siêu. Bởi dù hắn có toàn lực lao đến thì nhất thời cũng khó giết ngay được. Nhưng Trần Lập Ba không biết võ công, lại thêm lúc này đã là một lão già, căn bản không thể tránh khỏi một cú hổ vồ của Vương Siêu. Trần lão gia, chắc hẳn ông đang nghĩ, bốn con ma đen kia sẽ đỡ cho ông phải không? Vương Siêu nhìn thẳng vào mắt Trần Lập Ba, thản nhiên nói không chút kiêng nể, đáng tiếc, bọn chúng tuy cơ bắp có mạnh một chút, thân hình có to con một chút, song cả xương sống cũng còn chưa luyện đến. Đối với tôi, động tác của chúng không nhanh hơn ốc sên bao nhiêu. Đã nhiều lần trải sinh tử quyết đấu, không ít khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm, trận thế mà Trần Lập Ba bày ra không mảy may có tác động đến tâm lý Vương Siêu. Trần Lập Ba, nếu không tin ông có thể gọi điện, nói thẳng chuyện này với Trần Ngãi Dương sư phụ. Anh ta biết rõ thân thủ của tôi, sẽ nói với ông có chỗ nào phóng đại quá không? Hoặc giả ông có thể lệnh ngay cho mấy con ma đen kia nổ súng, xem tôi có thể hạ ông trước khi họng ông phát ra tiếng không? Vương Siêu vừa nói, hai mắt vừa nhìn chằm chằm vào cổ họng Trần Lập Ba. Chỉ cần lão có biểu hiện manh động, lập tức hắn sẽ ra ngay đòn chí mạng. Hai mắt Trần Lập Ba cũng dán vào Vương Siêu, sắc mặt hoang mang bất định. Mấy ngày trước thấy rõ cảnh Trần Ngãi Dương đấu võ bị thua, sức mạnh không thể tả nổi của kẻ thách đấu ấy đã in sâu trong tâm khảm lão. Giờ nghe Vương Siêu nói vậy, quả thực Trần Lập Ba đã có chút không dám chắc. Điều khiến lão càng kinh ngạc là, Vương Siêu tuy trẻ tuổi song rõ ràng là người đã từng trải rất nhiều nghịch cảnh. Trận thế Trần Lập Ba đích thân bố trí không hề dọa được hắn. Sự việc đến nước này, cục diện có vẻ như đã tắc nghẽn. Cuối cùng, Trần Lập Ba dồn sức điều hòa hơi thở, đột nhiên cười lớn hai tiếng, khoát khoát tay, vừa rồi chỉ là đùa một chút thử cậu thôi, ta biết Bân Bân không nhìn lầm người đâu. Các người lui cả ra đi, nhận khẩu lệnh của Trần Lập Ba, sáu gã da đen không nói một lời, theo nhau bước ra, đóng cửa. Khoảnh khắc cả gian phòng khách thênh thang chỉ còn lại một trẻ một già. Chuyện này Trần Lập Ba cũng chẳng còn cách nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không cần Vương Siêu ra tay lão cũng đã bỏ mạng. thấy rõ lão già dở mặt còn nhanh hơn cả dở sách, hơn nữa còn không một chút gượng gạo, Vương Siêu trong lòng không khỏi cười thầm, cũng thán phục tài khống chế tình thế của gia chủ tập đoàn họ Trần. Cha cha, già rồi khó tránh khỏi nghi thần ngờ quỷ. Trần Lập Ba lấy từ ngăn kéo một lọ thuốc, xốc ra một viên bỏ vào miệng, uống một cốc nước, nghỉ một lát mới lấy lại được tinh thần. Vừa rồi chẳng qua chỉ là hiểu lầm, cậu muốn gặp ngãi Dương hả? Ta để nó đến là được rồi chứ gì? Lão cầm điện thoại lên, nói ngay, Trần Lập Ba đây, bảo Trần ngãi Dương đến tổng bộ gặp ta. Vương Siêu cười cười, vẫn không nói gì. Anh bạn trẻ, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Trần Lập Ba lại cười, những nếp nhăn trên mặt càng dồn lại thành những đường ngang dọc như tấm vải kẻ. Trao đổi gì? Vương Siêu giọng hết sức thản nhiên. Mắt ta không nhìn lầm đâu, hàm dưỡng cậu rất tốt, thân thủ lại hơn người, tương lai sau này sẽ là một đại nhân vật. Tiếc là những thứ phía sau trói buộc cậu nhiều quá. Lão cố ý thở dài một tiếng, ta già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Gia nghiệp này sớm muộn cũng phải có người kế thừa, mà hiện giờ trong gia tộc người có thể gánh vác trọng trách này chỉ có Trần Ngãi Dương. Mấy đứa cháu khác tuy có thể giữ được sản nghiệp, nhưng muốn tiếp tục phát triển thì rất khó. Hơn nữa Ngãi Dương và chúng trước đây có oán thù, một khi ta chết đi, Ngãi Dương làm chủ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện thanh toán lẫn nhau. Nếu không để Ngãi Dương làm chủ, những người khác cũng sẽ dồn nó vào đường chết. Tiểu tử Ngãi Dương này ta rất hiểu, không những võ công nổi nhất Trần gia chúng ta mà tâm tính cũng thâm trầm, không dễ gì để người ta chèn ép. Ta thật không muốn nội bộ Trần gia xảy ra đấu đá, để người ngoài thừa cơ trục lợi. Vương Siêu lúc này mới lên tiếng, Trần sư phụ tôi cũng biết, đúng là có thể gánh vác được tập đoàn Trần Thị. Ông giao gia nghiệp cho Trần sư phụ, chắc chắn Trần Thị sẽ mỗi lúc một phát triển. Có điều rốt cuộc ông định nói gì? Mấy phút trước còn lăm lăm đao kiếm, chỉ trong nháy mắt đã như đem cả gan ruột ra thổ lộ, đúng là hết sức kỳ lạ. Quan hệ giữa người với người thật chẳng khác đấu đá sinh tử trên võ đài, thiên biến vạn hóa chỉ trong tích tắc. Trần Lập Ba cười nhẹ, anh bạn trẻ, đừng có sốt ruột. Thực ra lần này Bân Bân gọi cậu đến đấu võ cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Đấu võ chẳng qua chỉ là cách bất đắc dĩ để giải quyết mâu thuẫn, nghề vận tải Viễn Dương chúng ta, xung đột với Hoa Hưng hội cũng không phải chuyện một hai ngày mới đây. Lúc trước vì tranh đoạt làm ăn, hai bên từng đánh nhau trên biển không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khi cả hai đều không thể chịu nổi nữa lại không muốn thỏa hiệp, mới sinh ra trò đấu võ đại diện. Kỳ thực lần này họ khiêu chiến, ta hoàn toàn có thể không cần tiếp nhận, thuê người đánh một trận trên biển coi như xong. Anh bạn trẻ, hẳn cậu đã hiểu ý những lời vừa rồi của ta. Vương Siêu gõ gõ mấy ngón tay, võ công giờ đã lạc hậu rồi, đây là sự thực bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận, điều này tôi cũng hiểu. Làm ăn tất nhiên vẫn phải dựa vào thực lực tổng hợp, không phải cứ nói đánh là đánh được. Quả nhiên là tuổi trẻ đã thông hiểu sự đời. Trần Lập Ba gật gù, lại uống một ngụm nước, người ngay không nói lời ám muội, ta sẽ ra một điều kiện, cậu có dám nhận lời không? Điều kiện gì? Vương Siêu hỏi. Ta biết cậu có chỗ dựa vững chắc châu Âu, nhưng làm nô bộc cho người khác chẳng bao giờ thoải mái bằng tự mình làm chủ. Chỉ cần cậu từ bỏ tổ chức sau lưng về với ta, ta sẽ cho cậu 30% cổ phần Trần Thị, để cậu và Ngãi Dương cùng đứng ra làm chủ. Thế nào? Sắc mặt Trần Lập Ba hết sức nghiêm túc. Không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Đối với con cáo già Trần Lập Ba, bất cứ lời nào thốt ra từ miệng lão, Vương Siêu cũng không thể tin được. Cậu trông ta có vẻ đang đùa sao? Trần Lập Ba càng nghiêm trang, ta đã già rồi. Tình thế hiện giờ lại bức bách, không thể không đánh cược một ván. Sau khi ta cho cậu cổ phần cậu cũng phải nhận với ta một việc, đó là không được.